Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Tuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 167 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Ủa, tà ma nhãn sao? Trong nháy mắt, cổ ma đã khôi phục lại từ trong kim quang chói mắt, trong lòng lúc này thầm quát một tiếng, chỉ trong nháy mắt đã bị công kích nhiều đến như vậy, hắn lại không có cách nào thi triển tan ảnh thiểm tranh né, không thể làm gì khác hơn là ngưng tụ thần thức, thi triển ra một chiêu thần thức hóa hình nghênh đón luồng sáng màu trắng của triệu địa đánh tới, đồng thời thân hình cố sức tránh né về bên cạnh. Liên tục vài tiếng nổ ầm ầm trầm đục truyền ra, tiếng đầu tiên là hai luồng sáng màu trắng thần thức hóa hình chạm vào nhau, giữa không trung hóa thành một đạo cương phong vô hình đồng quy ư tận. Tiếng thứ hai là một loại quyền của cổ ma ra sức đánh đẩy kim lân kiếm trách đi một thước, giúp cho cổ ma vừa đủ tránh được một nhát kiếm của kim lân kiếm. Tiếng thứ ba là hai tia chớp màu đen tà ma nhãn kia bắn ra, xem ma giáp trên người của cổ ma như không có gì, dễ dàng xuyên thủng đánh vào người cổ ma thật mạnh, đánh cho cổ ma bay ra xa mấy trượng. Cổ ma oa lên một tiếng, phun ra một ngụm huyết đỏ sẫm, nếu không phải là thân thể của hắn cực kỳ là cường hãn, chỉ sợ chúng một kích thần thông của tà nhãn ma quang hùng mạnh của tà ma nhãn sẽ bị mất mạng ngay tại chỗ. Vốn từ nãy tới giờ hai bên ngang nhau, lúc này cổ ma đã bị thương nặng, lập tức lúc này cũng trở lên nghiêng về một phía. Kim sát múa thí thần kiếm dũng cảm tiến tới, lúc nào cũng áp sát gần cổ ma mà chiến đấu, mà triều địa cùng tiêm tiêm tiên tử ở xa ngoài mấy trăm trượng, trợ giúp hoặc là chỉ huy phi kiếm đánh úp, khiến cho cổ ma hầu như tay không tấc sắt khó có thể chống đỡ được. Cổ ma trong lòng giận dữ, nếu như hắn có thí thần kiếm ở trong tay, sớm đã thuận tay thi triển thủ đoạn hùng mạnh nhất giết chết toàn bộ mấy người này, đâu có phải rơi xuống kết cục như ngày hôm nay. Hắn chính là tộc nhân hạch tâm của huyết ảnh tộc, thể bảo cùng tu thân thể cường hãn không gì sánh được, bảo vật thần thông cũng vô cùng là kinh người, khi phối hợp sử dụng càng có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, hiện tại bảo vật đã rơi vào trong tay của người khác, tự dưng là mất đi quá nửa thần thông. Kim sát đối diện thân thể vô cùng cường hãn, thậm chí lúc này không kém gì cổ ma, tuy rằng thân pháp giống nhau nhưng có hai món ma bảo thí thần kiếm và ma long đoạt trợ giúp, còn có thần thông hùng mạnh như tà ma nhãn vô cùng khó đối phó. Càng làm hắn không biết phải làm sao, chính là mặc dù nữ tử hóa thần kỳ thoạt nhìn mềm yếu kìa, năng lực tấn công phòng ngự đều hết sức tầm thường, nhưng lại thi triển thủ đoạn phụ hàn ti khiến cho thân pháp của hắn cực kỳ là chậm chạp, lại không duyên cớ làm suy yếu không ít thần thông biến hóa của hắn. Kinh khủng nhất chính là bản thể quỷ dị kia của triều địa, có thể cắt đứt hồng quang độn thuật tàn ảnh thiểm của hắn, dường như là thần thông âm dương trá mục trong truyền thuyết, vô cùng khắc chế thủ đoạn độn thuật bảo mệnh của hắn. Ngoài ra người này thần thông vô cùng là hùng mạnh, rất nhiều phi kiếm cấp linh bảo cũng có thần thông không hề nhỏ, trong đó có một thanh phi kiếm lấp lánh kim quang càng thêm sắc bén vô cùng khiến cho hắn không dám đòn đỡ. Nếu chỉ là những thứ này thì cũng không nói làm cái gì, hắn là tộc nhân hạch tâm của huyết ảnh tộc, các loại thủ đoạn không tầm thường không phải là không thể âm thầm đánh lén đối phương, thế nhưng đối phương còn có một con linh thú giao long cấp 9, bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng phong độn thuật nháy mắt thuấn di mà chạy, khiến cho tập kích của hắn luôn luôn rơi vào khoảng không. Cổ ma trong lòng âm thầm kêu khổ, căn cứ những phân tích vừa rồi trận chiến này dường như hắn chỉ có bại mà cũng không có thắng. Sau một lát, triều địa lại lần nữa nắm được cơ hội, bổn cũ soạn lại trong một cái chớp mắt thi triển ra nhiều loại thủ đoạn hùng mạnh, lại một lần nữa sử dụng thần thông tà ma nhãn bắn ra tà nhãn ma quang đánh cổ ma thương nặng. Cổ ma liên tục thụ thương, lại thêm hiệu quả làm chậm của phụ hồn tỷ, hành động của hắn trở lên vô cùng là đờ đẫn, dưới công kích liên tục như bão táp mưa sa chỉ có thể chống đỡ, ngay cả điều động ma khí dường như cũng không bằng kìm sát. Thất bại đã lộ ra, tính mạng của cổ ma nguy trong sớm tối. Nhưng triều địa dường như có ý kéo dài tiếp nữa, cũng không có nóng vội điều động phi kiếm đánh ra một đòn tất sát, mà là tiếp tục để cho kim sát tiêu hao cùng ma này, dường như là muốn tinh lực của cổ ma hoàn toàn cạn kiệt. Ủa, Người này quá nửa là truyền nhân dòng chính của tu sĩ linh giới kia, lẽ nào bản tôn lại bị hắn phong ấn lần nữa hay sao? Nghĩ đến đây, cổ ma trong lòng phát lạnh, sắc mặt của hắn bỗng nhiên ngưng trọng lại, bộc lộ ra bộ mặt hung ác dữ tợn, hét lớn một tiếng. Dù cho hôm nay bản tôn đồng quy ư tận cùng người, cũng không muốn bị phong ấn thêm vạn năm nữa. Cổ ma lúc này như điên cuồng, thình lình bẻ xuống hai cánh tay vốn có của mình, hóa thành một luồng mưa máu, đồng thời há mồm phun ra rất nhiều tinh huyết. Những tinh huyết màu đỏ sẫm hết sức tanh hôi này, dưới sự điều khiển của cổ ma ầm một tiếng nổ tung ra, theo ma khí mà tan biến động thành một mảnh xương máu rất là lớn. Cổ ma chợt lóe vẻ hung tàn, thân hình nhoáng lên một cái, đột nhiên xuất hiện trước người của Triệu Địa chừng mấy trượng, hai mắt nhìn Triệu Địa một cái hung hăng như muốn phun lửa, toàn bộ thân thể bỗng nhiên bành trướng lên, mắt thấy sắp sửa tự bạo. Triệu Địa tỏ ra kinh hãi, trong nháy mắt thấy cổ ma xuất hiện, hắn liền ra lệnh cho băng phong giao thi triển phong độn thuật, nhưng mà hồng quang xương máu trong ma khí xung quanh lóe lên, toàn bộ không gian dường như đã đọng lại, đừng nói là phong độn thuật, cho dù là tan ảnh thiểm của hắn cũng không cách nào có thể thi triển được. Cổ ma tự bạo thân thể, uy lực sẽ vô cùng là hùng mạnh, cho dù là có ngũ hành tán bảo vệ cũng không cách nào có thể chống lại. Bỗng nhiên một cơ thể mềm ấm bọc một tầng linh quang hộ thể thật dày đã chui vào trong lòng của Triệu Địa, không ngờ lúc này lại là Tiêm Tiềm Tiền Tử. Ầm một tiếng nổ vang lên, cổ ma lập tức hóa thành tro bụi, đồng thời uy năng vụ nổ thật lớn bùng lên lan ra bốn phía phá phách bừa bãi. Phụt một tiếng vang lên, Tiêm Tiêm Tiên Tử đã phun ra một ngụm máu đào nhuộm đỏ trước ngực của Triệu Địa. Tiên tử, nàng bất tất phải tự làm khổ mình như vậy. Triệu Địa thở dài một tiếng, trong nháy mắt trong lòng đã hiểu nỗi khổ tâm của đối phương với mình, lúc này cảm động hơn hắn chỉ khẽ lắc đầu nghẹn lời cũng không nói. Triệu đại ca, người đã cứu ta một mạng, hôm nay ta đã trả lại cho người, từ nay về sau Tiêm Tiêm không bao giờ nợ tình cảm của người nữa. Tiêm Tiêm Tiên Tử ở trong lòng của Triệu Địa lẩm bẩm nhỏ một câu, lập tức hôn mê bất tỉnh ngay. Triệu Địa duỗi ngón tay bắt mạch cho nàng, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, may là nữ tử này chỉ là bị trọng thương hôn mê cũng không có đáng ngại. Hắn lúc này lại bình yên vô sự, một mặt là nữ tử này cứu giúp, về mặt khác đây là nhờ Kim Sát thi triển bí thuật tan ảnh thiểm ở thời điểm mấu chốt, đột nhiên xuất hiện ở trước người của Triệu Địa cùng Tiêm Tiêm Tiên Tử, gánh vác một phần uy năng do cổ ma tự bạo. Cổ ma tự bạo uy năng cực lớn, cũng đã trực tiếp loại bỏ phòng hộ của ngũ hành tán, lại đã đánh vào người của Kim Sát thật mạnh, nhưng với thân thể cường hãn của Kim Sát cũng chỉ là bị thương nhẹ, trái lại là Tiêm Tiêm Tiên Tử chỉ là chống đỡ một phần uy năng nhỏ, nhưng linh quang hộ thể trong nháy mắt đã bị phá hủy, đã bị trọng thương. Bản thể của Triệu Địa nhận được nhiều tầng bảo hộ, lúc này lại không mảy may tổn hao chút gì. Triệu Địa thầm nghĩ trong lòng may mắn, mặc dù ma thể kim sắt này không có tu hành huyết ảnh chân ma cổng, nhưng bí thuật bảo mệnh rất tốt trong đó là tàn ảnh thiểm, tự nhiên cũng sẽ không thể bỏ qua. Ma thể kim sắt đã luyện hóa vài viên huyết phách hoàn trong cơ thể, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới lúc này lại đã phát huy ra tác dụng cứu mạng. Nếu không nhờ có kim sát bảo vệ, Tiêm Tiêm Tiên Tử xả thân cứu người như vậy, chỉ sợ là sẽ chết ngay lập tức không thể nghi ngờ, mà chính bản thể của hắn cũng sẽ bị trọng thương tu vi giảm xuống đều là không tránh khỏi. Đương nhiên Tiêm Tiêm Tiên Tử không biết ma thể kim sát còn có một chiêu này, lúc ấy nàng nhào về phía của Triệu Địa rõ ràng là đã quyết định chết thay cho hắn. Điều này làm cho Triệu Địa đã quen nếp tàn nhẫn vô tình của tu tiên giới, lúc này cũng không khỏi cảm thấy cảm động muôn phần. Cổ ma tự bạo, để truy cầu sát thương lớn nhất, ngay cả Nguyên Anh cũng không thể chạy ra, xem ra hắn cũng đã ôm lòng quyết tử muốn liều lĩnh giết chết Triệu Địa. Vốn trong lòng Triệu Địa ấp ủ ý niệm đến lúc đó nhất định phải bắt giữ ma này, không chỉ có thể dò la một số chuyện có liên quan tới ma giới, dù cho ma này thề sống thề chết không nói, hắn cũng có thể phỏng theo cách làm của Thiên Cơ Tử, phong ấn thân thể ma này dùng pháp trận phức tạp phong tỏa không gian nơi này lần nữa. Hôm nay mặc dù không thể bắt giữ, nhưng bất kể thế nào cuối cùng cũng đã giải quyết triệt để vấn đề cổ ma, giải quyết xong một tâm nguyện của hắn trước khi phi thăng lên ma giới. Triệu Địa dùng ma thể kim sát của mình tìm kiếm một hồi trong ma khí, sau khi xác nhận không có bất cứ ma vật gì lưu lại, lập tức liền rời khỏi nơi này ngay. Ở bên ngoài ma động, Triệu Địa ra lệnh cho U Lan U Nhược dựa theo trận pháp của Thiên Cơ Tử, lần nữa phong ấn lại nơi này để tránh khỏi ma khí tràn ra ngoài. Không gian phong ấn này, Triệu Địa cũng không hy vọng sẽ có một ngày công bố ra ngoài. Vào lúc cổ ma tự bạo, trong một đại điện to lớn dị thường ở một nơi nào đó của ma giới, có hai nhân vật ma khí đằng đằng đang ngồi đó, một lão nhân và một gã thanh niên, cung kính báo cáo về phía một trung niên lông mày trắng đang nửa nằm nửa ngồi. Bẩm báo Thánh Vương, đại chiến 100 năm sau giữa bản tộc cùng với Kim Quỳ tộc, thuộc hạ cũng đã an bài xong. Lần đại chiến này, tộc của chúng ta nhất định có thể đoạt được một khu vực lớn và hạ tộc phụ thuộc. Trung niên mày trắng vẻ mặt tỏ ra miễn cưỡng nghe những báo cáo này, bỗng nhiên tâm niệm khẽ động đang ngồi trên ghế, nắm đấm tay phải thình lình đập mạnh một cái, tức khắc đánh nát bấy ghế ngồi cứng rắn không gì sánh bằng do kim mặc thạch chế thành, đồng thời đứng dậy sắc mặt tỏ ra đầy vẻ tức giận. Thanh niên cùng lão nhân phía dưới nhất thời cảm thấy hoảng hốt nở trong lòng, không nhịn được liền quỳ xuống lạy, không biết vì sao lại làm cho tiền bối trong tộc cuồng nộ đến như vậy. Không ngờ rằng hài tử bất khuyết này đã ngã xuống, huyết ảnh tộc chúng ta tuyệt không thể buông tha cho hùng thủ. Trung niên mày trắng hai mắt co rút lại phẫn nộ, nói. Bất khuyết sao? Lão nhân nghe thấy vậy trong lòng nhẹ nhõm nhưng hết sức là nghi hoặc nói một câu. Chính là vị thánh tử hơn vạn năm trước đã phái đi hạ giới kia sao? Đúng vậy đó, thuộc hạ và vị thánh tử đại danh lừng lẫy này chính là cùng lúc tiến giai vào ma vương kỷ, thực lực của hắn có thể nói trong cùng cấp là không có địch thủ, sao lại có thể ngã xuống ở hạ giới kia được? Thanh niên cũng lên tiếng nói như thế, đồng thời trong lòng có vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Trước đây quan hệ giữa hắn với vị thánh tử hết sức là cao ngạo này cũng không phải là hòa hợp cho lắm. Bản vương đã hạ một tia phân thần trên người của bất khuyết, cho dù là ở hạ giới cũng sẽ tuyệt đối không cảm ứng sai lầm. Xem ra hung thủ mưu hại bất khuyết cũng không phải là nhân vật đơn giản. Đến ngày nào đó hắn phi thăng linh giới vào lúc ma giới cùng linh giới dung hợp, bản tộc cũng sẽ bầm thây hắn thành vạn đoàn. Đã giết chết tộc nhân dòng chính của huyết ảnh tộc chúng ta, trên người của hắn vĩnh viễn sẽ lưu lại khí tức vô cùng là đặc biệt, cho dù là ở ngoài ngàn vạn dặm bản tộc cũng sẽ có biện pháp phát giác ra. Trung niên mày trắng lạnh lùng nói, tay phải lập tức vung lên một cái ý bảo hai người kia thối lùi. Thương thế của Tiêm Tiêm tiên tử cũng không hề nhẹ, Triệu Địa để cho Tiểu Vũ thay mình chăm sóc, mà tự mình lại đi khắp nơi như Thái Hư Môn tìm kiếm một số thánh dược chữa thương, để cho nàng mau chóng được bình phục. Trong lúc này, Triệu Địa cũng thuận tiện đi Nam Hoa Sơn giản gia một chuyến. Quan hệ của Triệu Địa và giản gia, tuy rằng là người biết đến cũng không nhiều lắm, nhưng bọn trưởng lão Thái Hư Môn cũng biết sơ qua một chút, bởi vậy ở các phương diện đều âm thầm chiếu cố giản gia không ít. Có Thái Hư Môn làm chỗ dựa vững chắc, âm thầm giúp đỡ ở sau lưng, mấy trăm năm qua thế lực của giản gia mở ra vô cùng mạnh mẽ, đã trở thành gia tộc tu tiên lớn nhất của Kim Diễm Quốc. Trong gia tộc có vài tên tu sĩ kết đan kỳ tọa chấn, cũng không thua gì môn phái cấp bậc trung thông thường. Nhưng cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì đó, giản gia vẫn không có chuyển vùng trọng địa của gia tộc ra khỏi dãy Nam Hoa Sơn, dần dần tên tuổi của giản gia đã rất có danh vọng ở trong Kim Diệm Quốc. Triều địa lại một lần nữa trở lại tiểu trấn Giản Gia ở trong hạp cốc. Ở đây vừa vô cùng náo nhiệt cũng rộng lớn hơn mấy lần, ngay cả sân núi hiểm trở hơi cao một chút cũng xây dựng lầu các như ẩn như hiện ở trong mây mù lượn lờ. Trên đường phố rộng rãi thường có tộc nhân lui tới, có tiếng cười vui vẻ của trẻ nhỏ không dứt ở bên tai. Triều địa sau khi nghỉ chân một lát, than nhẹ một tiếng lập tức sải bước đi tới một đại điện lớn nhất của Giản Gia. Nơi này đúng là từ đường dòng họ của Giản Gia. Bài vị của chủ nhân Giản Gia qua các thế hệ vẫn thờ cúng trong đại điện này, mà ngoài ra trong thiên điện cũng có bài vị thờ cúng của thành viên gia tộc còn lại. Triều địa nhìn qua một cái, lập tức ở hàng thứ ba hiện rõ ra bài vị có khắc tục danh vợ chồng Giản Vân. Triều địa đi qua từng cái ở khắp nơi trong thiên điện, hễ là có tục danh của bạn cũ mà hắn nhận ra, lúc này cũng đều thoáng dừng chân một lúc. Vị tiền bối này là... Một lão nhân trúc cơ trung kỳ, chính là quản sự nơi này thấy một người xa lạ đột nhiên xuất hiện ở nơi này, lúc này cũng tỏ ra vô cùng là kinh hãi. Sau khi quan sát một hồi, phát hiện ra linh lực của người này ngưng tụ dày đến cực điểm, căn bản mình không có thực lực nhìn ra tu vị, vì vậy nhìn về phía bóng dáng của triều địa chắp tay cung kính hành lễ hỏi một câu. Triều địa xoay người lại chưa trả lời, lão nhân lập tức đại biến sắc mặt kinh sợ kêu lên một tiếng. Là triệu tiền bối sao? Người nhận ra ta sao? Triều địa lúc này mỉm cười, nói. Triệu tiền bối chính là đại ân nhân của Giản Gia, chính là đệ nhất của tu tiên giới của nơi này. Vạn bối may mắn thấy qua bức họa của tiền bối, chính là một vị tiền bối trong tộc từng tu hành ở Thái Hư Môn mấy trăm năm trước đã lưu lại. Lão nhân vội vàng cung kính đáp hết sức là rành mạch rõ ràng. Lấy bức họa kia mang tới đây, thuận tiện báo cho tộc trưởng đương nhiệm lại đây một chút, triệu mỗ có việc muốn càn dặn. Triều địa nhẹ nhàng gật đầu nói một câu. Lão nhân lập tức vâng dạ rời khỏi, sau một lát liền mang theo một bức họa và vài tên tu sĩ kết đan kỳ của Giản Gia đến bái kiến triều địa. Triều địa tiếp nhận bức họa, bày ra vừa nhìn quả nhiên là thủ bút của Giản Hinh Nhi, tựa đề là chân dung ngũ căn cả, lạc khoản là Hinh Nhi chế tác, thời gian lưu lại cũng vào hơn 800 năm trước. Bức tranh này đại khái là sau khi triều địa rời khỏi Giản Gia, Giản Hinh Nhi dựa vào ấn tượng trong lòng của mình đã vẽ ra, tuy rằng nét mặt của triều địa vô cùng thanh tú, nhưng lúc đó vẫn còn có một số tính tình trẻ con, cũng có chút phân biệt cùng với khí chất hào hiệp xuất trần hiện tại. Triều địa không khỏi đắm chìm trong hồi ức rất lâu sau cũng không lên tiếng. Tu sĩ Giản Gia tự nhiên cũng không dám quấy rối, lặng lặng đứng ở một bên kính cẩn lễ phép không nhúc nhích một chút nào. Sau một lúc lâu, triều địa than dài một tiếng cuộn tròn bức họa lại lên tiếng nói một câu. Bức họa này hãy để lại cho ta làm kỷ niệm. Dạ, tuân lệnh tiền bối. Chủ nhân Giản Gia, một tên trung niên kết đan hậu kỳ lập tức khom người đáp lại. Triều địa thu bức họa cuộn tròn vào trong vòng tay chữ vật, đồng thời ống tay áo của hắn lập tức vung lên, hai bóng người lập tức hiện ra, đúng là hai phân thân Lôi Linh và Phong Hành. Triều địa ngũ chỉ chộp hở, trên mình Lôi Linh và Phong Hành đều đã bay ra một đạo luồng sáng màu lục, chui vào giữa lông mày của triều địa, lập tức nét mặt của Lôi Linh và Phong Hành lúc này trở lên ngây dại. Đây dường như là vợ chồng chủ nhân của Giản Gia trước đây, tại sao lại có thể như vậy cơ chứ? Trung niên cả kinh hỏi một câu, mặc dù hắn chưa từng gặp qua hai vợ chồng này, nhưng cũng đã thấy qua bức họa mấy lần, với bản lĩnh đã gặp qua là không thể quên được của tu sĩ, tự nhiên là liếc mắt liền có thể nhận ra. Triều địa lúc này gật đầu một cái, nói. Không sai. Hai phu phụ bọn họ trước đây bị kẻ xấu làm hại, thi thể cũng đã bị luyện hóa. Về sau trong lúc vô tình ta giết được kẻ xấu kia, cũng đã đoạt lại được hai cỗ thi thể, về sau luyện hóa thành phân thân của ta. Khi làm phân thân của ta, bọn họ cũng đã ra sức vì ta không ít, coi như là một ân tình của Giản gia đối với ta. Hôm nay ta mang hai người bọn họ trả lại cho Giản gia, là an táng ổn thỏa hay là giữ lại bảo vệ hậu nhân, chính các ngươi hãy quyết định đi thôi. Khi nói xong câu cuối cùng, thân hình của Triều Địa dần dần mở đi, cuối cùng một làn gió mát thổi tới, Triều Địa lúc này đã biến mất ngay tại chỗ, đồng thời đã có một câu nói nghiêm khắc phiêu đãng trong toàn bộ hạp cốc, thanh âm cũng không lớn nhưng rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người. Hưng suy tông môn gia tộc chính là chuyện thường tình, không thể tham lam và liều lĩnh, không thể thích làm lớn, thích công to, để tránh khỏi mối nguy hiểm toàn tộc bị diệt. Triệu tiền bối. Trung niên còn muốn trò chuyện chốc lát nữa cùng với cao nhân trong truyền thuyết, nhưng rất lâu cũng không có được đáp lại. Triệu tiền bối hẳn là đã đi xa. Đối với tu sĩ cảnh giới như hắn, chúng ta chỉ như con sâu con kiến, sao phải dừng lại thời gian quá dài. Một lão nhân râu tóc bạc trắng cảm than nói, ngẩng đầu lên không trung ngóng nhìn hồi lâu. Lại là hơn 10 năm, tiên tử lúc này đã hoàn toàn bình phục, mà Triều Địa đã chuẩn bị ổn thỏa từ lâu, không nói là bản thể của hắn, chính ma thể kim sát tu hành ở giới này cũng cơ bản đạt đến mức bão hỏa, chỉ có đường phi thăng ma giới mà thôi. Yêu nguyên đại lục, cảnh sắc thảo nguyên biêng biếc mây trắng bày bày. Triều Địa cùng tiên tử hai người, nhẹ nhàng đi khắp nơi trong thảo nguyên không có mục đích. Đây là lần đầu tiên tiên tử đi tới yêu nguyên đại lục, cũng là lần đầu tiên thấy phong cảnh thảo nguyên bát ngát như vậy, Triều Địa liền mang theo nàng dạo chơi một phen ở xung quanh. Triệu đại ca, huynh thực sự muốn phi thăng ma giới hay sao? Tiên tử bỗng nhiên cau đôi mày thanh tú, ngóng nhìn Triệu Địa lo lắng hỏi một câu. Không sai. Đường thông từ giới này lên linh giới đã bị hủy, để truy tìm đại đạo cũng chỉ có một con đường nguy hiểm phi thăng ma giới kia mà thôi. Triều Địa lúc này mỉm cười nói, nhưng trong khi ngữ lại đã bao hàm ý quyết tuyệt. Tiêm tiên tử thu hồi ánh mắt từ khuôn mặt của Triều Địa, nhìn ra xa xa sau đó trầm mặc một lúc than nhẹ một tiếng, nói... Triệu đại ca, có khi nào huynh từng nghĩ thông đạo linh giới bị hủy chính là ý trời hay không? Ý trời sao? Vì sao tiên tử lại nói như vậy? Triều Địa nhíu mày nghi hoặc hỏi một câu. Tiêm tiên tử không trả lời thẳng, mà là cất tiếng nói trong trẻo dễ nghe như tiếng chim oanh chim yến nói. Trong phàm nhân, mỗi một vạn người mới có một người có thân thể có linh căn, ngưng kết kim đan trở thành cao nhân trong lời đồn, mà một vạn tên tu sĩ kết đan cũng không cách nào tìm ra một gã tu sĩ hóa thần kỳ. Mặc dù tiêm đã là tu sĩ hóa thần kỳ, nhưng chưa bao giờ từng có lúc vui vẻ, mỗi khi nhớ tới chuyện cũ, vẫn còn cảm thấy nhớ nhất thời gian ở Bồng Lai Tiên Đảo cùng với già già, vì vài viên linh thạch cấp thấp mà khổ cực buồn bã. Huynh hãy nhìn dưới chân chúng ta đi, những phàm nhân kia đang lao động cực khổ, trong lúc trò chuyện nét mặt còn toát ra vẻ tươi vui vô cùng. Có thể theo những người tu tiên thấy, những con người này dường như là con sâu con kiến, nhỏ bé mà bỏ qua không để ý tới. Nhưng họ cũng có đạo sinh tồn của họ, họ cũng có niềm vui sướng của họ. Có thể đối với trời đất mà nói, tu sĩ hóa thần kỳ chúng ta cũng chỉ như con sâu con kiến mà thôi. Tiềm đang suy nghĩ, từ một tu sĩ luyện khí kỳ trở thành một cao nhân hóa thần kỳ, ước mơ này tỏ ra xa xôi mờ mịt biết bao, nhưng tiềm đã có may mắn thực hiện được, hẳn là lúc này phải thỏa mãn vô cùng. Nhưng tiềm lại cho rằng, trạng thái bây giờ cũng không phải là mơ ước thật sự của chúng ta. Có đôi khi, Tiêm Tiêm thà rằng trở lại như trước, trở thành một thiếu nữ ngây thơ chỉ biết tinh nghịch càn quấy kìa, vì một món pháp khí hình chiếc lá bay lên trên không là có thể vui vẻ trong khoảng thời gian rất là dài. Đường tu tiên hư vô và mờ mịt, đạt được trường sinh tất nhiên là cực kỳ cám dỗ người ta, thế nhưng cơ hội xa vời kia còn chắc chở hơn vạn lần so với tu luyện đến hóa thần. Phải chăng thực sự có một tiên lộ như thế, phải chăng thực sự có tiên nhân tồn tại, hết thảy đều cũng không thể biết được. Nhưng mà người tu tiên chúng ta lại vì truyền thuyết hư vô mờ mịt, không có một chút căn cứ như vậy, đã che giấu bản tính của mình một lòng chỉ vì tu hành, thu lại chân tình trái lại đã mất đi ý nghĩa của một đời người. Bây giờ thông đạo phi thăng linh giới đã bị hủy, đây cũng có lẽ là ý trời thôi. Đây là trời có ý báo cho chúng ta nhanh chóng cắt đứt đi giấc mơ tu tiên, trở lại bản tính chân chính của chính mình, làm một số chuyện trước kia bởi vì tu hành mà vứt bỏ, làm một số chuyện có thể khiến cho bản thân thực sự được vui sướng. Tu tiên được bất tử, chẳng qua chỉ là một hồi ảo mộng mà thôi, bận rộn vất vả trăm ngàn năm, kết quả vẫn là một mảnh phù vân. Tiêm Tiêm tiên tử nói xong, đôi mắt xinh đẹp tự nhiên nhìn vào khuôn mặt của Triệu Địa tràn đầy vẻ mong đợi. Triều Địa cũng khẽ gật đầu thở dài một tiếng, hai mắt hơi co rút lại nhìn về phía chân trời, dường như là lúc này đang lâm vào trong trầm tư. Này, Tiêm Tiêm tiên tử, nàng phải biết ta căn bản cũng không phải là người của giới này. Sau hồi lâu, Triều Địa nhẹ nhàng nói ra một câu làm cho đối phương có hơi kinh ngạc. Ồ, huynh cũng là tu sĩ từ linh giới xuống hay sao? Tiêm Tiêm tiên tử trong lòng run lên, đôi mắt thanh tú trợn tròn hỏi ngược lại. Triều Địa lúc này khẽ lắc đầu thong thả, nói: Không, ta cũng không phải là tu sĩ đến từ linh giới, về phần ta từ chỗ nào mà đến, chính ta cũng không rõ ràng cho lắm. Ta đi tới giới này, tiến vào tu tiên giới có lẽ là ngoài ý muốn, có lẽ cũng chính là ý trời đã định trước, đúng như lời của tiên tử, có thể tiến giai hóa thần kỳ là vô cùng may mắn, trong ước vạn người không có được một người. Nhưng mà nếu như lúc đó chúng ta kết thúc tiên lộ, chỉ sợ suốt đời này ta cũng sẽ không biết rõ lai lịch của mình, cũng sẽ sống cuộc sống trong mê hoặc mà không biết. Sau hơn ngàn năm khi thọ nguyên của ta hao hết, thứ mà thế giới này để lại cho ta cũng chỉ là một hồi ảo mộng mà thôi. Chỉ có tiếp tục tu hành, chỉ có đạt thành đại đạo, có lẽ có một ngày khi ta tu thành chân tiễn, mọi thứ này mới trở nên có ý nghĩa, tất cả nghi hoặc này mới có thể được giải khai. Tu hành đại đạo đương nhiên là cơ hội vô cùng xa xôi và mờ mịt, thế nhưng chỉ cần có một con đường sinh cơ, ta cũng sẽ vì nó mà phấn đấu, cho dù cả đời kết quả là công dã tràng cũng không oán không hối. Cho dù thông đạo linh giới kia đã bị hủy, ta cũng có thể phi thăng lên ma giới, sau đó lại tìm đường trở về trong linh giới. Dù cho không cách nào có thể trở lại, cho dù là tu thành chân ma cũng phải quyết chí tiến lên bước vào đường ma tiền. Một vẻ kiên quyết dứt khoát hiện lên trên khuôn mặt thanh tú của Triều Địa, Tiêm Tiêm tiên tử trong lòng đau khổ, cuối cùng nàng cũng không có cách nào có thể khuyên giải được hắn. Lẽ nào giới này lại không có việc gì có ý nghĩa lưu luyến Triệu đại ca? Lẽ nào mọi thứ của giới này đều không bằng đại đạo tu tiên hư vô mờ mịt kia sao? Cuối cùng nàng cũng chưa từ bỏ ý định, sau một lát do dự cố lấy can đảm hỏi một câu, trong hai tròng mắt trong suốt đã mơ hồ lóe ra ngấn lệ. Triều Địa quay đầu lại nhìn Tiêm Tiêm tiên tử, ánh mắt đôi bên gặp nhau một lần, đủ để cho hắn hiểu rõ một phen dụng tâm lương khổ và một mảnh chân tình thiết ý của nữ tử này. Hắn than nhẹ một tiếng ở trong lòng, nhưng giả vờ như không biết lạnh lùng nói một câu. Không sai, lòng ta hướng đạo ngoại trừ tu hành đại sự, không có gì là ta không thể bỏ qua. Lúc Triều Địa chuyển ánh mắt nhìn về phía xa xa, trên khuôn mặt tuyệt sắc của Tiêm Tiêm tiên tử đã có hai dòng nước mắt trong vắt chảy xuống, lập tức biến thành hai bông tuyết nhỏ theo gió tàn đi. Giây lát sau, khuôn mặt của Tiêm Tiêm tiên tử trở nên nghiêm nghị, nét mặt lại một lần nữa như sương lạnh che phủ. Sau khi hai người dạo chơi một vòng ở xung quanh, lúc này đã đi thẳng tới Mà Vần Cộng. Chuyện triều địa phi thăng ma giới cũng vô cùng bí mật, tiễn đưa hắn tới đây cũng chỉ có ba người: Tiêm Tiêm tiên tử, Tiểu Vũ và Hỗn Nguyên tử. Hắn cũng không để lại một nguyên hồn đăng nào, mà nguyên hồn đăng của hắn để lại trước đây ở chỗ Thiên Cơ Môn cũng đã bị hắn nhất nhất thu hồi lại. Mấy người tiến vào trong đại điện tầng tầng pháp trận bảo vệ, nhìn qua thông đạo ma khí cuồn cuộn sâu không thể thấy đáy, trong lòng ai nấy đều có suy nghĩ riêng của mình. Hỗn Nguyên tử lúc này bỗng nhiên lên tiếng, nói: dù cho là thông đạo phi thăng bố trí tốt, nhưng sẽ vẫn có nguy hiểm cực lớn. Với tu vi hóa thần sơ kỳ đã phi thẳng, vẫn là hiểm ác đáng sợ phi thường, ngươi phải cẩn thận một phen mới được. Đã tạ tiền bối đã chỉ điểm. Triều Địa mỉm cười nói, trong lòng của hắn đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Theo như lời Hỗn Nguyên tử nói, lúc phi thăng cho dù bản thể của hắn trốn ở trong của Thông Thiên Tháp, cũng sẽ phải chịu thiên địa pháp tắc đè ép. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì đó, không bằng cũng phóng xuất bản thể ra ngoài Thông Thiên Tháp, có ngũ hành tán của bản thể và nhiều linh bảo, đối mặt với không gian phong bạo cũng có năng lực phòng ngự nhất định. Thế nhưng trước khi tiến vào ma giới phải lấy ma thể làm chủ, nếu không cũng sẽ bị thiên địa pháp tắc của ma giới loại bỏ, hắn cũng sẽ không cách nào có thể tiến vào trong ma giới. Còn như sinh linh khác bên trong của Thông Thiên Tháp cũng sẽ bị lực không gian và giới hạn của thiên địa pháp tắc đè ép. Linh thú băng phong giao và linh trùng tuyết tinh tàm của triều địa đều có tu vi nguyên anh kỷ, một là giao long biến dị, một là thượng cổ kỳ chủng, hơn nữa đều đã nhận chủ thâm căn cố đế, hắn vẫn có thể che chở mà chúng cũng có thể chịu đựng áp lực của không gian. Nếu là linh thú phổ thông, cho dù là đã nhận chủ, không có tu vi hóa thần kỳ cũng căn bản không có cách nào mang theo cùng chủ nhân phi thẳng. Về phần U Lan và U Nhược, chỉ là một tia tàn hồn không có thực thể, đồng thời cũng bị triều địa luyện hóa nhận chủ, đến lúc đó chỉ cần trốn trong tế hồn châu trong cơ thể của triều địa không giả, cũng có thể nhờ triều địa che chở phi thăng bình yên. Gốc mê tên dòng kia linh trí chưa hoàn toàn mở ra, vẫn còn chưa biến ảo thành linh, bởi vậy cũng chỉ giống như cây cỏ thông thường sẽ không chịu hạn chế của thiên địa. Những sinh linh khác, triều địa lại cũng không cách nào có thể mang theo để phi thăng. Nghĩa phụ, Tiểu Vũ sẽ không còn được gặp lại người hay sao? Tiểu Vũ chưa thoát khỏi vẻ mặt xinh xắn và ngây thơ, hai hàng nước mắt trong vắt chảy xuống. Đối với nàng mà nói, đây có lẽ chính là lần đầu tiên cảm nhận được như thế nào là sinh ly tử biệt. Không, không phải đâu. Triều Địa mỉm cười thoải mái, nói: nghĩa phụ đã đáp ứng Hỗn tiền bối của con, nếu như tu vi thành công tiến vào linh giới, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm bảo vật chữa trị thông đạo linh giới kia, đến lúc đó có thể giúp cho các ngươi có cơ hội phi thăng lên linh giới. Tiểu Vũ, nếu như con chăm chỉ tu hành, chắc chắn có một ngày cũng có thể phi thăng lên linh giới, đến lúc đó sẽ được gặp nghĩa phụ ở trên linh giới. Dạ, Tiểu Vũ nhất định sẽ siêng năng tu hành, cũng sẽ không để cho nghĩa phụ thất vọng đâu. Tiểu Vũ nhu thuận gật đầu nói, làm sao nàng không rõ những lời này của Triệu Địa dụng tâm lương khổ, trước khi phi thăng không biết tiền đổ, phiêu lưu cực điểm còn quên không chỉ bảo cho mình chuyên tâm hướng đạo. Triệu Địa lại nhìn về phía Tiêm Tiêm tiên tử một cái, gật đầu nhưng cũng không nói gì thêm. Hắn vung tay áo bào lên, quang mang màu vàng nhạt chợt lóe lên, đúng là ma thể kim sắt của hắn. Tiêm Tiêm tiên tử, tiền bối, Tiểu Vũ, sau này còn có ngày gặp lại. Triều Địa hướng ba người chắp tay bái biệt từng người. Sau này còn gặp lại. Ba người trong lòng cùng xuất hiện muôn vàn ý nghĩ, cũng thi nhau trả lời Triều Địa. Triều Địa lập tức hóa thành một đạo linh quang, cũng chui vào trong tay áo của ma thể kim sắt. Khuôn mặt ma thể kim sắt cũng giống như đúc triều địa, hắn nhìn ba người mỉm cười một cái, sau đó cũng không quay đầu lại chui vào trong thông đạo ma khí cuồn cuộn ở phía dưới. Nghĩa phụ! Tiểu Vũ không nhịn được khẽ hô lên một tiếng, trên khuôn mặt tuyệt sắc vô song của Tiêm Tiêm tiên tử lại một lần nữa lặng lẽ chảy xuống mấy viên băng châu, ngay cả Hỗn Nguyên tử tu hành nhiều năm, lúc này trong lòng cũng là một trận vô cùng là phiền muộn. Nhân vật hết sức oai phong của giới này, từng có danh xưng là đệ nhất tu sĩ triều địa, cứ như vậy rời khỏi giới này không muốn người biết, sống hay chết cũng không thể ai biết được. Hắn đối với giới này, có thể là một khách qua đường bình thường, hoặc là một nhân tuyển do ông trời chọn, hoặc chỉ là nhân vật đóng vai trò bị số phận trêu đùa mà thôi. Sự ra đi lặng lẽ của hắn đối với tu tiên giới của giới này mà nói cũng không có tạo thành bất cứ phong ba gì, Thái Hư Môn vẫn hưng thịnh bất suy như cũ. Mặc dù hắn đã không xuất hiện ở trước mặt mọi người nữa, nhưng truyền thuyết về hắn được lưu truyền năm này sang năm khác, đời này sang đời khác. Bao nhiêu năm sau, tên của triều địa cũng đã thành ghi chép hư vô mờ ảo trong cổ tịch, từng huyền thoại của hắn để lại cho giới này cũng chỉ làm cho nhiều người nửa tin nửa ngờ mà thôi. Một mảnh hoang cốc u tối, mênh mông vô bờ không biết rộng lớn tới mức nào. Thỉnh thoảng ở giữa có vài đám cây cối cỏ dại cổ quái sinh trưởng, đều có vẻ khô vàng hoặc xám xịt, dường như có vẻ không hề có sức sống. Thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy mấy dòng suối chảy ngang qua trong đó, nhưng chất nước lại vô cùng vẩn đục, lại thêm hồ nước có vẻ chết lặng tỏa ra mùi thối mờ hồ. Trong không trung màu xám, mặt trời màu đỏ sậm phủ lên một vòng cực lớn, gần như là đã che non nửa bầu trời, dường như lúc này có thể chạm tay tới. Ở vùng khác trên bầu trời còn điểm xuyết bốn mặt trời khác nhau màu đỏ sẫm nhỏ hơn mấy chục lần, thoạt nhìn cũng chỉ bằng miệng chén mà thôi. Ngào một tiếng vang lên, một tiếng thú gầm trầm thấp từ nơi hoang cốc nào đó truyền ra, một con ma thú hình hổ dài hơn ba trượng, đầu mọc hai sừng đang vật lộn cùng với một lão nhân, còn có một thiếu nữ 10 tuổi ở bên ngoài hơn 10 trượng, đang điều khiển một thanh phi đao ô quang lóng lánh từ bên cạnh giúp đỡ lão nhân. Lão nhân này thân cao một trượng, toàn thân tỏa ra đằng đằng hắc khí, đôi cánh tay cực thô dường như do sắt dòng đúc thành, vung lên tạo thành tiếng gió thổi gào thét hỗn loạn, vậy mà có thể chống đỡ lại lợi chảo của ma hổ. Ầm ầm bịch bịch liên tiếp những tiếng vang lên, tiếng hộ chảo cùng thiết quyền giao nhau vang lên không ngừng. Lão nhân mặc dù thân thể dũng mãnh không gì sánh được, nhưng khí lực còn kém hơn một chút so với ma hổ, bị mấy chảo của ma hổ chộp ra lập tức bị đẩy lui ra mấy trượng. Thiếu nữ vóc người yểu điệu duyên dáng, trên người bọc một tầng áo giáp màu đen kịt, hai tai nhọn nhọn lông mày như lá liễu, mắt như trăng rằm dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Vài lần nàng muốn điều khiển phi đao tập kích ma hổ, nhưng đã đều bị thiết vĩ của ma hổ dài mấy trượng chặn lại. Mũi đao này lóng lánh hàn quang thoạt nhìn sắc bén dị thường, nhưng cũng không cách nào mảy may làm tổn thương đến đuôi hổ. Sau một lát giao chiến, ma hổ bỗng nhiên cúi đầu lấy hai sừng nhắm về phía của lão nhân đánh tới. Lão nhân hét lớn một tiếng, hai tay hết sức nắm hai sừng của ma hổ. Lúc này đang kiềm chế ma hổ dừng lại, nhưng ma hổ bỗng nhiên vung đầu cuối cùng hất thân thể lão nhân bay lên, nhưng lão nhân vẫn không hề buông tay ra. Chân trước ma hổ vỗ một cái, hung hăng đập lên cánh tay của lão nhân, tức khắc đã tạo ra mấy vết thương chảy máu, mặc dù vết thương rất là sâu nhưng cũng không có bao nhiêu máu tươi chảy ra. Lão nhân thụ thương lại càng đánh càng hăng, sau một tiếng hét lớn hai tay cố sức xoay hai sừng trên đầu của hổ, vật ngửa ma hổ chừng nghìn cân trên mặt đất, lộ ra phần bụng mềm yếu vô cùng. Thiếu nữ đã sớm có chuẩn bị, đúng vào lúc này điều khiển phi đao tập kích tới, một đao mổ bụng ma hổ vỡ toang ra, ma hổ kêu lên một tiếng đau đớn, ra sức đánh ra hai chảo đánh bay lão nhân chừng mấy trượng lập tức đi đời nhà ma. Chà, người không sao chứ? Thiếu nữ nâng lão nhân bị ma hổ đánh bay dậy lo lắng hỏi một câu.